Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 42 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 42, câu chuyện của buổi tối thứ 10. Hạ Lam tuyệt vọng nhắm mắt, lệ hoen mi. Nhân viên cửa hàng đứng bên nhắc nhở liệu anh có hiểu những điều anh ta vừa nói không. Song mọi điều Hạ Lam có thể hiểu được lúc này chính là chuyện anh đã bị thế giới này đẩy xuống vực sâu, tan thành từng mảnh. Quản gia, vệ sĩ cùng tài xế bên cạnh Hạ Lam đều ý thức được tình huống hiện giờ. Nhưng có lẽ vì muốn an ủi ông chủ đôi chút hay dốc sức cố gắng cho lần sau cùng nên quản gia Kim nói: Tiên sinh, chúng ta đừng lãng phí thời gian ở đây nữa. Gần đây có một cửa hàng 4S, có lẽ ở đấy sẽ có cách cậy mở két bảo hiểm ra, ta hãy qua đó thử xem sao. Hạ Lam đứng nguyên tại chỗ như khúc gỗ, chẳng nói gì. Quản gia Kim đưa mắt bảo hai vệ sĩ đưa ông chủ vào xe, tài xế nhấn chân ga phóng thẳng tới trước cửa hàng 4S. Đến cửa hàng 4S, Hạ Lam ngồi ở ghế lái phụ, dường như chỉ còn là một cái xác đã bị lấy mất linh hồn, hoàn toàn bất động. Quản gia Kim nhảy xuống xe, vào trong cửa hàng tìm người phụ trách, hỏi liệu họ có thể bày giúp két bảo hiểm ra không. Câu trả lời nhận được là ở đây không có dịch vụ như thế. Hơn nữa, dùng dụng cụ sửa xe cũng không thể bày mở được thứ kiên cố như két bảo hiểm. Đã quá 50 phút, Hạ Lam tâm đã tựa cho tàn. Giờ phút này bất kỳ ai có hiểu biết thông thường đều Hạ Thành đã chẳng còn sống trên đời nữa rồi. Con trai của tôi, cún tanh tanh đáng yêu của tôi, giờ đã... Nước mắt nóng hổi trào khóe mắt Hạ Lam chảy xuống, tựa như axit sulfuric nung đốt anh. Anh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng chẳng nói gì. Giờ khắc này, anh chỉ nghĩ đến một chuyện. Nếu mình có thể chết ngay lập tức thì tốt quá. Tại sao vừa rồi xe chạy như vậy mà lại không xảy ra tai nạn? Trời ơi, nếu người đã mang con trai tôi đi, thì hãy đưa tôi theo với, hãy để tôi được chết đi, cầu xin người. Rời khỏi cửa hàng 4S, năm người ngồi trong xe đều chẳng nói gì. Chiếc xe chạy trên đường không mục đích như chạy trên hoang mạc mênh mông không bến bờ. Hiện thực quá ư tàn khốc. Ngay hai vệ sĩ, hai người đàn ông mạnh mẽ, kiên cường bên cạnh Hạ Lam, sau khi nhìn thấy bộ dạng của ông chủ cũng không cầm được nước mắt. Thân xác Hạ Lam vẫn còn sống, nhưng tim anh đã chết. Người ngồi bên chẳng cảm thấy hơi thở của sự sống từ anh. Giờ quản gia Kim buộc phải đứng ra thay mặt ông chủ lo liệu xem tiếp theo đây nên làm thế nào. Rõ ràng là cần phải báo cho phu nhân. Đây lại là một bi kịch như thế nào? Ông không dám tưởng tượng. Ngoài ra, thế nào cũng phải nghĩ cách để đưa thi thể cậu bé ra ngoài. Nhưng nên làm thế nào đây? Sau một hồi lâu, quản gia Kim thử thăm dò hỏi. Tiên sinh, ta đã đến vùng ngoại ô rồi. Phía trước có nhà xưởng cắt gọt. Liệu ta có cần... Hạ Lam không nói gì, có lẽ anh chẳng nghe thấy gì nữa. Quản gia Kim thở dài một tiếng, bảo tài xế. Trước hết cứ tới xưởng cắt gọt hỏi thử đã. Xe chạy tới chỗ xưởng cắt gọt, quản gia Kim nhìn thấy một dãy ghế ngoài cổng xưởng. Ông bảo hai vệ sĩ khênh két bảo hiểm ra, rồi lại dìu Hạ Lam ra ngoài, ngồi lên ghế, sau đó bảo tài xế. Giờ tôi sẽ liên lạc với phu nhân thượng quan, anh lập tức đi đón cô ấy về đây. Tiên sinh xem chừng đã tổn thương mạnh, không gượng dậy nổi rồi. Có một số việc cần phải mời phu nhân thượng quan đến cho ý kiến. Tài xế gật đầu, biểu thị đã rõ, lái xe về hướng nhà mẹ đẻ của Thượng Quan Vân. Hơn 40 phút sau, tài xế đón Thượng Quan Vân quay lại. Thượng Quan Vân hai mắt trống rỗng, môi run run. Vừa xuống xe thì quản gia Kim đã ra đón nói. Phu nhân, chuyện đã vậy rồi, xin cô hãy kìm nén đau thương. Giờ tôi chỉ muốn phu nhân là tiên sinh đã bị đả kích mạnh, tinh thần ngày ấy đã vô cùng kiệt quệ. Xin cô đừng trách tiên sinh nữa, chẳng ai ngờ được là bi kịch này lại xảy ra. Nếu giờ phu nhân lại kích động ngày ấy, tôi rất lo tiên sinh sẽ... Thượng Quan Vân không chờ quản gia Kim nói hết, lảo đảo đi về hướng xưởng cắt gọt. Cô đi qua bên chồng, hai người tự như không nhìn thấy nhau. Vừa nhìn thấy chiếc két bảo hiểm đặt trên mặt đất, hai chân Thượng Quan Vân liền mềm nhũn rồi từ từ quỵ xuống. Cô ôm két gào khóc, hét gọi tên con trai xé ruột xé gan. Nỗi đau mất con trai thực quá đối bi thương. Mọi người có mặt ở đó đều đau đớn xót xa. Thượng quan Vân khóc đến gần như lả đi. Quản gia Kim tiến lên dìu đỡ cô dậy, nhưng không biết nên nói gì để an ủi. Đành gọi ghét đến dìu Thượng quan Vân ra cổng ngồi tạm. Quản gia Kim lau nước mắt, thở dài, hỏi một bác thợ lành nghề của xưởng cắt gọt. Các anh có cách để cắt mở cái két bảo hiểm này ra không? Tiền không thành vấn đề. Bác thợ thở dài một tiếng, đến trước cái két bảo hiểm xem xét tỉ mỉ một hồi bảo. Két bảo hiểm này được làm từ thép hợp kim carbon tốt nhất. Độ dày tấm thép ước chừng từ 6 đến 8 mm, là loại két bảo hiểm kiên cố nhất. Dùng lưỡi dao tiện bằng thép có rãnh như rãnh cưa chạy ở tốc độ cao cũng khó mà cắt được. Hơn nữa, giữa cửa và khung cửa chiếc két lại không có khe hở, nên cũng không thể bày được. Quản gia Kim nói, vậy không lẽ chẳng có cách nào mở nó ra được à? Bác thợ ngẫm nghĩ, cách thì có đấy, dùng laser thì có thể cắt được, thế nhưng... Nhưng sao ạ? Người thợ nhìn quản gia Kim nuốt nước bọt. Nếu cắt bằng tia laser thì không những két bảo hiểm bị cắt, mà thi thể đứa bé bên trong cũng bị cắt nhỏ. Thế thì tàn nhẫn quá. Thấy thi thể đứa trẻ bị chia năm xẻ bảy như vậy, e các anh sẽ chẳng thể chịu được đâu. Thử hình dung cảnh tượng đáng sợ đó. Hạ Thành ngồi cuộn mình bên trong, bị cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ. Quản gia Kim không lạnh mà run. Ông rùng mình liên tục lắc đầu. Đúng, vậy thì tàn nhẫn quá. Tiên sinh và phu nhân vốn đã đau lòng tuyệt vọng. Nếu lại để họ thấy cảnh tượng đáng sợ vậy thì... Không, không, cách này tuyệt đối không được. Với các anh còn cách nào khác để mở két không? Bác thợ hỏi. Quản gia Kim lo lắng nói. Nghe nhân viên chỗ cửa hàng bán két bảo hiểm bảo, nếu liên hệ được với nhà máy sản xuất bên Pháp, có lẽ là sẽ mở được. Nhưng chuyện này tương đối phiền phức, có thể mất đến mấy ngày. Giờ đang là tháng 6 nóng nực, thi thể đứa bé ở bên trong rất dễ hư hoại. Đợi tới lúc mang ra được thì cũng thảm đến mức chẳng dám nhìn. Bác thợ cụp mắt cũng lắc đầu thở dài. Lúc ngẩng đầu lên, bác ta nhìn thấy một người đàn ông tinh thuần đều đã, ánh mắt trống rỗng đứng sau lưng quản gia Kim. Quản gia Kim quay đầu nhìn thấy Hạ Lam. Ông không biết ông chủ đứng sau lưng mình từ lúc nào. Liệu ông chủ có nghe thấy những lời đối thoại tàn nhẫn vừa rồi của mình không? Quản gia Kim hỏi. Tiên sinh, ngài... Hạ Lam đặt tay lên vai quản gia Kim, tận tâm tận sức, ngầm bảo ông tạm thời đừng nói gì. Im lặng đứng một bên, anh mở miệng bảo. Quản gia Kim, không cần phải nghĩ cách mở két bảo hiểm ra nữa đâu. Quản gia Kim lắc lắc đầu, không rõ ý Hạ Lam là thế nào. Hạ Lam đến phía trước két bảo hiểm, quỳ xuống, hai tay ôm lấy chiếc két, ấp mặt lên trên như đang ôm cậu con trai đáng yêu của mình. Rất lâu, rất lâu. Tất cả những người ở cạnh bên, bao gồm cả bác thợ, nhìn thấy cảnh tượng này đều lặng lẽ rớt nước mắt. Chừng hơn 10 phút sau, Hạ Lam đứng dậy, nhắm mắt, thở ra một hơi thật dài, bảo. Quản gia Kim, phiền anh sắp xếp một chút, hãy chọn một chỗ ở nghĩa trang công cộng tốt nhất để an táng Hạ Thanh. Quản gia Kim thoáng do dự. Tiên sinh, cháu bé còn chưa được ra khỏi két bảo hiểm. An táng thế nào ạ? Hạ Lam chậm chạp bảo. Vừa xong chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không cần đưa ra, cứ hạ táng cùng két bảo hiểm luôn. Quản gia Kim bất giác há to miệng, ông lại gần Hạ Lam, hạ giọng nhắc. Tiên sinh, chiếc két bảo hiểm này đựng đá quý và đồ ngọc có giá trị lên đến cả hơn 100 triệu. Hạ Lam nhìn ra phía xa xa, giọng anh chất chứa niềm bi thương vô cùng tận. Tôi từng nói những thứ này đều là của thằng bé. Anh nức nở nghẹn ngào. Chỉ là tôi không ngờ lại tặng thằng bé sớm như vậy. Cổ họng Hạ Lam tắc nghẹn, nước mắt lại chảy ra. Quản gia Kim nhìn Hạ Lam chăm chăm, khẽ gật đầu. Vâng, tôi biết rồi. Tiên sinh, tôi đi làm ngay đây. Trong lúc họ nói những điều này, bác thợ đứng cách đó mấy mét vẫn chăm chú lắng nghe. Tuy âm thanh hơi nhỏ, bác ta không nghe rõ hết, nhưng vẫn có thể đoán ra đại ý cơ bản. Sau đó, quản gia Kim theo lời dặn của Hạ Lam, nhún nhường liên hệ với một nghĩa trang công cộng. Tiếp đấy, trong hoàn cảnh gần như không ai hay biết, cùng gia đình Hạ Lam bí mật đem hạ táng trước quan tài, đặc biệt đưa thi thể tiểu Hạ Thanh, jacket bảo hiểm đựng đồ quý giá, giá trị trên 100 triệu đồng. Tất nhiên, ngày hạ táng hôm đó là một hồi bi thương sầu khổ, khiến ông trời không phải xúc động, không nỡ kể tiếp. Chuyện này quản gia Kim lo liệu rất cẩn thận chu đáo. Ông hiểu rất rõ, nếu để người khác biết tại nghĩa trang công cộng này mai táng một bảo vật có giá trị trên cả 100 triệu đồng thì hậu quả sẽ thế nào. Vậy nên mặt trước bia mộ Hạ Thanh thậm chí còn không để tên cậu bé, đương nhiên càng không thể ghi rõ họ tên Hạ Lam và Thượng Quan Vân trên bia mộ, chỉ khác mấy câu: nơi đây mai táng một thiên thần. Giờ cậu ấy đã bay về trời, chớp mắt nhìn chúng ta, ta biết con rất yêu chúng ta. Chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn yêu thương con. Không ai nhìn thấy những hàng chữ này trên bia mộ mà không rơi nước mắt, dù họ không biết những câu này là để tưởng nhớ ai. Trừ một người là ông cụ trông coi nghĩa trang ở đây. Ông cụ đã nhìn thấy chiếc két bảo hiểm được hạ táng. Ông biết chuyện gì đã xảy ra. Hạ Lam bảo quản gia Kim cho ông cụ trông coi nghĩa trang một khoản tiền bằng lương ông kiếm được khi làm ở đây cả 100 năm. Chỉ với một yêu cầu, hãy chăm sóc chu đáo phần mộ này. Không phải vì sợ các báu vật đựng bên trong bị trộm và mất, mà chỉ vì không muốn cậu bé đáng thương này tuy đã qua đời mà vẫn không được yên. Nhận được khoản tiền khổng lồ, bệnh tim của ông cụ trông coi nghĩa trang suýt thì phát tác. Nằm mơ ông cũng không thể nghĩ mình có thể thấy nhiều tiền như vậy, càng chẳng thể nói đến là được sở hữu. Trước mặt Hạ Lam và quản gia Kim, ông lập tức cam đoan, bắt đầu từ ngày hạ táng, mỗi ngày cứ cách 1 giờ ông sẽ đi kiểm tra mộ một lần, bất kể ngày đêm quyết không thiếu lần nào. Quản gia Kim nói như vậy là tốt nhất. Kể tới đây câu chuyện này tạm thời khép lại. Tiếp sau là câu chuyện về một vài người khác, những chuyện họ sẽ phải trải qua và sự việc xảy ra lúc trước có liên quan chặt chẽ với nhau. Việc họ làm dẫn đến một loạt sự kiện đáng sợ khiến người ta phải sợn gai ốc. Phần đầu của câu chuyện này kể về cặp cha con bất hạnh, còn giờ tôi sẽ kể về hai thầy trò đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ đây là cặp thầy trò ăn trộm. Người làm nghề này thường không dùng tên thật mà gọi nhau bằng bí danh. Đến mức tên thật của mình họ cũng chẳng nhớ, chỉ nhớ được biệt hiệu. Hai người này, thầy có biệt hiệu là Sư Đầu Ưng, trò có biệt hiệu là Chuẩn. Sư Đầu Ưng là lão già tuổi gần 60, đã gia nhập nghề này từ hồi 10 mấy tuổi. Từ tên trộm vặt đầu đường xó chợ thành tên trộm lừng danh bây giờ, kỹ thuật trộm cắp của lão sớm đã vô cùng điêu luyện. Mọi khóa trên đời này chỉ cần là khóa lỗ thì không có khóa nào lão ta không mở được. Có thể nói, bất kể là nhà ai, lão cũng có thể tự do ra vào như đi dạo ở sân sau nhà. Nhưng lăn lộn đến giờ, Sư Đầu Ưng sớm đã mất hứng với những vụ trộm vặt lẻ tẻ. Hiện lão là thủ lĩnh trong giới trộm cắp, chỉ chọn làm những vụ khó và có tính thách thức cao như trộm tranh, trộm châu báu, trộm mộ. Vụ nào cũng đều là vụ lớn. Chỉ làm vụ lớn, ngoài ngại danh tiếng vua trộm cắp ra thì còn một nguyên do khác là Sư Đầu Ưng dẫu sao cũng đã già, tuy đầu óc mẫn tiệp, vóc người vạm vỡ, nhưng lão đã gần 60 tuổi rồi, lúc hành sự ít nhiều có chút lực bất tòng tâm. Giờ lão đang tính làm một vụ lớn cuối cùng, rồi từ nay về sau thu tay gác kiếm, mang chỗ của cải đã trộm được ra nước ngoài, tìm một hòn đảo nhỏ giống thiên đường vui hưởng tuổi già. Chuẩn, đồ đệ của Sư Đầu Ưng, là gã trai trẻ 24 tuổi. Sư Đầu Ưng cả đời chỉ dẫn dắt hai đồ đệ. Đại đồ đệ là học trò mà lão tâm đắc nhất. Tên này gần như đã học được toàn bộ bản lĩnh của Sư Đầu Ưng. Nhưng trong một lần trộm kho bạc ngân hàng, 100.000 lần, cẩn thận, chỉ một lần sơ sẩy, hắn đã bị bảo vệ bắn chết ngay tại chỗ. Sư Đầu Ưng vốn đã có phần tâm tàn ý lạnh, định sẽ không thu nhận đồ đệ nữa. Song 8 năm trước, lão tình cờ gặp một thằng bé 16 tuổi, phát hiện thấy thằng bé đó quả là một kỳ tài. Thế nên, lão gần như đuổi theo yêu cầu nó làm đồ đệ của lão, đồng thời phá luật đưa cho thằng bé một món tiền coi như tiền mừng. Thằng bé đó chính là Chuẩn hiện giờ. Nói đi cũng phải nói lại, Sư Đầu Ưng thực ra là một người tâm cao khí ngạo. Không biết bao nhiêu tên trộm vặt mang tiền cùng lễ vật đến bái lại lão, hy vọng lão nhận mình làm đồ đệ, nhưng đều bị lão từ chối thẳng thừng. Trừ đại đồ đệ lão vô cùng yêu quý kia, vậy vì sao thằng bé 16 tuổi này lại khiến lão hứng thú đến vậy? Muốn biết tại sao thì phải bắt đầu kể từ bản thân Sư Đầu Ưng. Lúc trước tôi đã kể, sư đầu ưng có thể mở được gần như mọi khóa trên thế giới. Thế nhưng, lão dù sao cũng là người lạc hậu, nên với một số loại đồ mới lạ hiện giờ như khóa mật mã điện tử ứng dụng khoa học công nghệ cao thì lão cũng có phần bó tay. Khóa mật mã điện tử hiện giờ được thiết kế rất khéo. Mật mã thường gồm 6 đến 8 ký tự. Ngoài người biết mật mã ra, muốn đoán được mật mã gần như là chuyện không thể. Hơn nữa khi nhập mật mã chỉ được phép nhập sai 2 lần. Nhập sai 3 lần liên tiếp thì hệ thống báo cảnh sát sẽ tự động khởi động. Thông thường, đám trộm cắp đều không dám nghĩ tới việc mở loại khóa mật mã kiểu này. Sư đầu ưng cũng không ngoại lệ. Trong 50 năm trước của cuộc đời, lão luôn cho rằng khóa mật mã điện tử là khu vực bom mìn, hay có thể gọi là điểm mù đối với nghề trộm cắp của lão. Thế nhưng sau khi gặp Chuẩn, sư đầu ưng vừa kinh ngạc vừa vui mừng phát hiện ra thằng bé này có thể giúp lão mở được cánh cửa đó. Chính bởi Chuẩn có một khả năng nhận biết đặc biệt, thông qua ý niệm cậu có thể linh cảm được con số cậu muốn biết. Cụ thể hơn thì, thông qua linh cảm, Chuẩn có thể đoán ra tổ hợp của số mật mã. Đương nhiên cũng có xác suất và nhân tố may mắn nhất định, không thể chắc chắn đúng 100%. Vậy nhưng có thể tìm ra được mật mã trong vòng 3 lần đoán thì cậu đã khá lợi hại rồi. Người có khả năng đặc biệt này chẳng khác nào vua trộm trời sinh. Gặp cậu, hỏi sao sư đầu ưng lại không cảm thấy như tìm được báu vật cơ chứ? Điểm khó có nữa là Chuẩn cũng rất hứng thú với nghề trộm cắp, bằng lòng gia nhập nghề và làm đồ đệ của sư đầu ưng. Điều này càng khiến sư đầu ưng nghĩ đấy là ý trời. Trong khoảng thời gian 8 năm, sư đầu ưng thực ra chẳng truyền dạy kỹ thuật trộm cắp nào cho Chuẩn, mà chỉ lợi dụng khả năng đặc biệt của cậu và phối hợp với cậu để tiến hành thành công hết phi vụ này đến phi vụ khác. Trộm cắp bảo hiểm và kho bảo hiểm dùng loại khóa mật mã điện tử. Nghiêm túc mà nói, không thể coi họ là hai thầy trò, mà là hai đối tác cùng hợp tác. Dẫu vậy, Chuẩn là một người thông minh, cậu không bao giờ kể công tự mãn. Trong lòng cậu hiểu rất rõ, nếu không có thông tin và kỹ thuật mở khóa của sư đầu ưng, e là cậu cũng chẳng thể lại gần những cách bảo hiểm đựng báo vật đó. Thế nên, cậu thường cung kính gọi sư đầu ưng là sư phụ, luôn nghe theo lão. Điều này càng khiến sư đầu ưng vui lòng vừa ý, xem và đối xử với Chuẩn gần như là con trai hay cháu trai của chính lão. Sư đầu ưng không kết hôn, không trai gái nên càng chẳng nói đến con cái. Lão trở nên giàu có nhờ vào tay nghề mình. Cuộc sống sung túc đầy đủ, sống trong căn hộ hai tầng cỡ lớn. Từ sau khi gặp Chuẩn, lão liền dẫn cậu về nhà sống cùng mình. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy đây đúng là hai ông cháu, không ai hay biết đó là cặp thầy trò trộm cắp. Thường ngày, lúc không có công việc, hai thầy trò sống không khác người bình thường là bao. Chuẩn cũng có sở thích như mọi thanh niên bình thường khác, lên mạng chơi game gì đó. Sư đầu ưng thì giống như người già về hưu, mang chim ra công viên đi dạo rồi đánh bài chơi cờ. Bên ngoài là nhàn rỗi, trên thực tế là thông qua việc tiếp xúc với những người khác để thăm dò nghe ngóng tin tức, nhằm tìm kiếm tin tức giá trị đáng để chúng hành động. Gần đây, qua nhóm bạn của thú chơi chim, sư đầu ưng lấy được một tin khiến lão ta vô cùng phấn khởi. Chập tối, sư đầu ưng về nhà, Chuẩn đang chơi game trong phòng riêng trên tầng. Nghe thấy tiếng sư phụ, cậu từ trên tầng đi xuống, cung kính kêu lên. Sư phụ, người đã về ạ. Sư đầu ưng là lão già thấp bé, gầy gò, sư tương trại và bề râu để lại dấu ấn trên từng nếp nhăn trên gương mặt lão. Lúc này, sắc mặt lão rất hồng hào, lão ngồi xuống sofa, bảo Chuẩn. Con lại đây, đã nói với con một chuyện. So với lão, Chuẩn là một anh chàng mi thanh mục tú, trắng trẻo đẹp trai. Vừa mới nhìn thấy sắc mặt của sư phụ, cậu đã biết là sắp có vụ lớn, vội vàng ngồi xuống cạnh sư phụ. Sư đầu ưng nhìn đồ đệ, sắc mặt ám chỉ chuyện đề cập đến sau đây vô cùng quan trọng. Ở ngoài công viên sáng nay, ta nghe một ông cụ mang chim ra công viên đi dạo kể lại một chuyện. Chuẩn tập trung tinh thần, chăm chú lắng nghe. Sư đầu ưng lại tiếp. Nghe nói một tháng trước, nhà tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Hạ Lam đã xảy ra một chuyện. Tiểu thiếu gia 6 tuổi nhà họ trong lúc chơi đùa đã bất cẩn bị kẹt trong két bảo hiểm. Kết quả thằng bé đã chết ngạt bên trong. Nói tới đây, sư đầu ưng cố tình dừng lại, không kể tiếp như để khơi gợi sự chú ý, như thể xem liệu đồ đệ có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp sau. Trí tưởng tượng của Chuẩn rõ ràng chưa phong phú đến mức có thể bổ sung cho phần sau. Sau khi ngừng lại vài giây, cậu hỏi. Sau đó thì thế nào ạ? Vị tổng giám đốc này đau buồn quá độ. Thêm vào đó, anh ta không nỡ đưa thi thể con trai ra khỏi két bảo hiểm, nên đã sai người liên hệ với một nghĩa trang công cộng, đem mai táng cả thi thể đứa bé cùng với chiếc két. Chuẩn nhíu mày, có phần vẫn chưa hiểu. Không nỡ mang ra, sư phụ có ý gì ạ? Không mở được két bảo hiểm đó ạ? Đúng, có thể trong lúc chơi đùa thằng bé đã đổi mật khẩu lung tung rồi lại trốn vào két, nên cuối cùng chẳng ai hay mật mã là gì, và thế là thằng bé bị chết ngạt trong két. Là khóa mật mã điện tử ạ? Ờ. Sư đầu ưng nhìn chằm chằm vào mắt Chuẩn. Chuẩn há miệng khẽ gật đầu, như thể có chút ý thức được sự liên quan giữa chuyện này và mình. Cậu đào trong mắt, thoáng nghĩ rồi hỏi. Ngoài thi thể đứa bé, trong két bảo hiểm hẳn còn thứ khác ạ? Đương nhiên rồi. Nói đến đây, hai mắt sư đầu ưng sáng lên. Nghe nói trong đó có đá quý trị giá trên cả 100 triệu đồng. Chuẩn hít vào một hơi. 100 triệu? Nhiều vậy à? Vậy ông tổng giám đốc đó chưa từng nghĩ tới chuyện dùng gì đó để mở két ra à? Rồi, họ tìm đến một xưởng cắt gọt, ban đầu định cắt két bảo hiểm, nhưng suy xét đến việc thi thể đứa bé bên trong cũng sẽ bị chia năm xẻ bảy một cách tàn nhẫn, thì đã từ bỏ ý tưởng đó rồi. Coi két bảo hiểm như quan tài, coi chỗ đá quý như đầu bồi táng, rồi cứ vậy mà cho mai táng ở nghĩa trang công cộng. Chuẩn há hốc miệng, dường như phần hơi đờ ra. Lát sau cậu hỏi. Sư phụ, chuyện này có đáng tin không ạ? Sư đầu ưng trừng mắt với cậu. Đương nhiên là đáng tin rồi. Mày nghi ngờ năng lực phán đoán của sư phụ à? Chuẩn gãi gãi đầu. Không dám không dám. Có điều làm thế nào thầy đoán được chuyện này là thật? Sư đầu ưng nói. Ông bạn kia cho ta biết, ông ta nghe được chuyện này từ người bạn của mình, chính là tay thợ nhiều tuổi ở xưởng cắt gọt đó, và tay thợ này lúc ấy cũng tận mắt thấy chuyện kia. Nói đến đây, sư đầu ưng đứng lên, chắp hai tay ra sau lưng, vừa lững thững đi lại trong phòng vừa bảo. Hơn nữa, để kiểm tra xem chuyện này có thật hay không, chiều nay ta đã tới đó xem xét rồi. Thầy tới xưởng cắt gọt tìm tay thợ kia để xác thực. Sư đầu ưng ha ha cười lớn. Con à, dẫu sao cũng còn non lắm. Làm vậy để sau này điều tra họ lần ra ta ở đây à? Mặt Chuẩn đỏ lên. Thế sư phụ xem xét mà sư phụ nói là có ý gì ạ? Sư đầu ưng dừng bước nhìn Chuẩn. Tao đoán nếu nhà có người qua đời thì kiểu người lắm tiền nhiều của như thế, nhất định sẽ chọn một nghĩa trang công cộng to nhất, tốt nhất thành phố. Thế nên chiều nay ta đã tới nghĩa trang công cộng Song Long một chuyến. Đương nhiên, ta đã mua một bó hoa, vờ đến viếng người thân. Ta ở đó quan sát kỹ càng cả buổi chiều, quả nhiên phát hiện ra một manh mối. Chuẩn mở to hai mắt, rõ ràng là rất hứng thú. Tiếp đó, sư đầu ưng lại nói. Ta phát hiện thấy, có ông già trông mộ cứ cách một giờ lại tới khu mộ đằng Tây Bắc đi quanh một vòng. Ông ta nghiêm cẩn tuân theo quy luật đó, hễ đến giờ là lại làm một vòng, chính xác như đồng hồ. Thêm nữa, ông ta cơ bản không quan tâm những nơi khác trong nghĩa địa, mà chỉ chú trọng mé bên Tây Bắc. Cậu nghĩ thử xem, tại sao lại thế? Chuẩn hiểu ra. Mộ tiểu thiếu gia kia được chôn ở phía Tây Bắc, và hiển nhiên là có người đã bỏ tiền nhờ ông già trông mộ kia đi kiểm tra, nhằm phòng ngừa mộ bị trộm. Chính xác. Sư đầu ưng giơ một ngón tay ra. Nhưng họ đã bỏ qua một điểm, càng trông coi cẩn thận, càng dễ khiến người ta nảy sinh nghi ngờ. Hành vi của ông già trong mộ kia khác nào đang nói cho chúng ta biết vị trí cụ thể của ngôi mộ đó. Sư phụ, người đã biết ngôi mộ đó nằm ở đâu rồi à? Chuẩn vui mừng hỏi. Sư đầu ưng gian manh cười. Đương nhiên, nhân lúc ông già kia chưa đi kiểm tra, ta đã tới chỗ cụ mộ phía Tây Bắc xem xét cẩn thận một vòng. Ta phát hiện thấy ở chỗ đó chỉ có một ngôi mộ đặc biệt. Ta gần như có thể khẳng định đó chính là chỗ chôn quan tài két bảo hiểm. Vậy ngôi mộ đặc biệt nằm ở đâu ạ? Mắt sư đầu ưng lấp lánh. Có một bia mộ rất mới, bên trên không ghi đó họ tên người qua đời cùng người thân, chỉ khắc mấy dòng thương tiếc. Hơn nữa nhìn qua là biết viết cho một đứa trẻ, nếu không ở đó còn ở đâu được nữa? Chuẩn khâm phục nói. Sư phụ, người lợi hại quá, mới một ngày mà đã thông tỏ tình hình. Sư Đầu Ưng có vài phần đắc ý, nhếch miệng cười cười. Chuẩn lúc này lại nhớ ra gì đó, hỏi: Sư phụ, lần trước con nghe thầy nói muốn hốt một vụ lớn cuối cùng, rồi sẽ rửa tay các kiếm, không làm nữa. Nói vậy thì lần trộm mộ này chính là vụ chót của thầy. Sư Đầu Ưng nhấn một bên lông mày bảo: Tiểu tử, đừng ăn nói ngờ nghịch thế. Thế cũng là trộm mộ à? Có phải lăng mộ hoàng đế cổ đại gì đâu chứ, chỉ có thể xem là trộm báu vật mà thôi. Chuẩn có vẩn lung túng hỏi: Sư phụ, con có vẩn không hiểu. Nếu mục tiêu của thầy chỉ là đá quý trong kết bảo hiểm dưới mộ, thì ta chọn một cửa hàng đá quý rồi ra tay, chẳng phải cũng thu hoạch được không kém sao? Sư Đầu Ưng cười to thành tiếng bảo: Vậy con chưa hiểu rồi. Chuẩn cung kính nói: Xin sư phụ chỉ dạy. Sư Đầu Ưng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: Người làm ngành nghề nào cũng có mưu cầu của ngành nghề đó. Sư phụ con làm nghề này có gì mà chưa từng thấy, có gì mà chưa từng trải qua. Tiệm châu báu bình thường có là gì, nhưng lấy trộm được đá quý trong két bảo hiểm chôn dưới mộ thì lại là chuyện mới mẻ. Sau này rửa tay gác kiếm, nhắc lại chuyện này với đệ tử và đồ tôn thì cũng có thể xem như một chuyện mới lạ, cũng coi như là điểm thêm sắc màu cho cuộc đời trộm cắp của ta. Chuẩn gật đầu lia lịa: Ta cũng cho con biết, nghề nào cũng có quy tắc của nghề đó. Sư Đầu Ưng tiếp tục giảng giải cho đệ tử: Nói từ việc chúng ta lên kế hoạch cho lần này đi, người trông coi mộ thực ra cũng chính là ông già nhăn nhau kia, chẳng được trang bị thứ vũ khí lợi hại nào. Đừng nói hại chúng ta, ngay ta nếu muốn cũng có thể vượt ngã ông ta dễ như chơi. Nhưng nhóc này, con phải nhớ kỹ, chúng ta là trộm, không phải kẻ cướp, chỉ có thể trộm chứ không thể tranh cướp. Nếu đánh ngất, giết hại đối phương và bị phát hiện thì còn gọi gì là bản lĩnh nữa. Chỉ những tên kém cỏi mới làm thế. Sư phụ con đi ăn trộm cả đời mà vẫn chưa bị tóm lần nào, càng chẳng thể nói đến chuyện tấn công ai. Với cú sau chót này không thể không giữ khí tiết được. Tiểu tử, con đã hiểu chưa? Con hiểu đôi ạ. Chuẩn gật đầu, đồng thời không bỏ lỡ thời cơ tâng bốc. Giờ sư phụ trộm đồ không chỉ đơn thuần vì tiền bạc, mà xem như là cách tự khẳng định mình, khiến người khác phải thán phục. Không ngờ Sư Đầu Ưng chẳng thèm để ý tới lời xiểm định của Chuẩn, than thở: Chớ nói bùi tai thế, trộm là trộm, dẫu sao cũng chỉ làm những chuyện hạ lưu xấu xa, có phải giáo sư học giả gì đâu mà tự khẳng định mình gì chứ. Có điều làm tốt chút, sau này có thể khoác lác mà thôi. Đầu óc Chuẩn xoay chuyển cũng nhanh, lập tức bảo: Tóm lại là sư phụ hết sức coi trọng vụ quế này, điều này thì sẽ chẳng sai chứ ạ? Sư Đầu Ưng gật đầu: Nói thế mới đúng trọng tâm. Vậy giờ chúng ta sẽ bàn qua kế hoạch chi tiết đi. Chuẩn nói: Con thiết nghĩ sư phụ đã lên kế hoạch sẵn rồi. Sư Đầu Ưng cười nhạt: Nhóc thông minh đấy. Vậy ta nói trực tiếp luôn, lần trộm báu vật này xem như có tính thách thức cao. Đã tính toán thì tổng cộng thời gian tính từ lúc dịch chuyển bia mộ, đào két lên đến lúc lấy châu báu đà, cần phải được khống chế trong nửa tiếng đồng hồ. Nửa tiếng đồng hồ? Sư phụ, chẳng phải người nói ông già trông mộ cứ cách một tiếng lại đi tuần một lần sao? Nhẽ ra ta phải có một tiếng chứ. Sư Đầu Ưng lắc đầu: Đó là khi không có chuyện gì xảy ra, thì cứ cách mỗi giờ đồng hồ ông ta lại ra ngoài kiểm tra một lần. Nhưng chiều nay ta đã quan sát kỹ rồi, từ nơi ông già trông mộ sống có thể nhìn ra phía tây bắc của khu nghĩa trang. Dẫu ta hành động vào ban đêm thì cũng khó mà đảm bảo ông ta không nhìn thấy. Thêm nữa, đêm khuya yên tĩnh, dù hành động nhẹ nhàng mấy ta cũng phải đào mộ, nên không thể không phát ra tiếng động nào cả. Nếu ông ta nghe thấy động tĩnh thì hỏng hết việc. Chuẩn cảm nhận được độ khó nhằn của vụ này, hỏi: Vậy làm thế nào ạ? Sư Đầu Ưng nói: Ta đã nghĩ ra một cách. Chúng ta mua một chiếc cassette nhỏ, ghi bừa vài âm thanh vào đó. Để chiếc cassette này ở hướng đông nam, chính là hướng ngược với chỗ chúng ta hành động, cách ông già kia xa xa một chút. Khi cassette được bật lên, ông già kia tất sẽ bị những âm thanh này thu hút, nên sẽ cảnh giác ra ngoài xem xét. Như vậy, một mặt đã có thể dẫn dụ ông ta ra chỗ khác, một mặt âm thanh phát ra từ cassette có thể át đi tiếng động đào mộ của ta. Chỉ cần chúng ta để cassette ở nơi kín đáo chút thì muốn tìm ra được chắc ông già kia cũng phải mất ít nhất hơn 10 phút. Sau đấy, ông ta quay lại thì cũng phải mất hơn 10 phút. Vậy là ta đã có được gần nửa tiếng đồng hồ. Kế điệu hồ ly sơn, quá tuyệt sư phụ. Con cảm thấy kế hoạch này có được không? Sư đầu ưng thận trọng hỏi ý kiến. Chuẩn nghiêm túc ngẫm nghĩ. Bia mộ kia liệu có dễ dịch chuyển không ạ? Không vấn đề gì, ta đã xem rồi. Chắc do không muốn thu hút sự chú ý nên họ chỉ làm bia mộ bằng đá cẩm thạch thông thường, đặt vuông góc thẳng với huyệt mộ. Hai người chúng ta cố gắng di chuyển được thôi. Sau đó là dùng xẻng đào mộ, đào kết bảo hiểm lên. Đúng, nếu tận dụng thời gian thì 20 phút cũng đủ. Sư đầu ưng nhìn thẳng vào mắt Chuẩn chăm chăm. Tiếp sau đó là dựa vào con. Chuẩn khẽ gật đầu. Cậu biết mở kết bảo hiểm điện tử là trách nhiệm của mình. Thế nào, trong nửa tiếng đồng hồ có thể hoàn thành được không? Sư đầu ưng hỏi lại. Chuẩn suy nghĩ kỹ càng một hồi nói với sư phụ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì chắc không thành vấn đề. Vậy quyết định thế nhé. Sư đầu ưng vỗ bàn. Mai ta bắt đầu chuẩn bị, sáng tối ngày kia thì hành động. Nghĩa địa công cộng Song Long nằm ở ngoài ô, mặt hướng về sông Giang, tựa lưng vào núi Thanh, là nơi phong thủy bảo địa. Bởi giờ không phải tiết thanh minh, năm mới nên không có nhiều người đi tảo mộ, lác đác cả thầy chỉ có chưa đầy 30 người. Lẫn trong số 30 người này có một già một trẻ ăn mặc chỉnh tề, mắt đeo kính đen, tay cầm bó bách hợp, mặt mày nghiêm nghị trang trọng. Đó chính là sư đầu ưng và Chuẩn giả vờ ra thăm mộ thắp hương. Chiều họ ra nghĩa trang công cộng, tùy tiện tìm đến một ngôi mộ, vờ ra vẻ bái lạy. Sau đó, nhân lúc không ai để ý, cả hai liền lặng lặng trốn vào rừng núi phía sau nghĩa trang. Bây giờ, việc họ cần làm là đợi đến lúc trời tối, đợi thời cơ đến. Thời gian sư đầu ưng ấn định lúc đầu là 11 rưỡi đêm, đó là thời điểm con người mỏi mệt nhất, nên cũng dễ lơ là cảnh giác. Tới chập choạng 6-7 giờ tối, ở nghĩa trang công cộng cơ bản đã chẳng còn ai, chỉ có ông già trong bộ cô đơn sống trong căn nhà nhỏ cạnh nghĩa trang. Sư đầu ưng và Chuẩn vốn trong một bụi cây đậm đạp phía sau núi, một nơi vô cùng kín đáo, lấy lương khô và nước uống từ túi xách ra, ăn no uống đấy rồi nằm ra bãi cỏ nghỉ ngơi dưỡng sức. Nghĩa trang trong đêm vô cùng âm u đáng sợ. Mỗi cơn gió nhẹ thổi qua khiến cây cỏ lay động cũng đều có thể gợi lên đủ mọi liên tưởng rùng rợn. Người thường cơ bản đâu dám nán lại ở đây. Song hai thầy trò này không phải người bình thường. Đặc tính nghề nghiệp buộc họ phải thích nghi với môi trường âm u, tĩnh mịch này. Nói theo cách của sư đầu ưng thì đây là một trong những tố chất cơ bản của trộm cắp. Trong mấy tiếng đồng hồ, hai thầy trò thay nhau nghỉ ngơi. Đến 10 rưỡi đêm, họ rục rịch chuẩn bị trước khi hành động. Sư đầu ưng bỏ chiếc cassette nhỏ đã thu các thể loại âm thanh kỳ quái ra ngoài túi sách. Công phu của lão rất thâm hậu, gần như có thể đi lại trong rừng núi mà không phát ra tiếng động nào, nên đã đích thân đi đặt bẫy. Từ đằng sau ngôi nhà của ông già trông mộ, sư đầu ưng đón đén đi vòng tới cụm mộ ở mé đông nam. Lão vừa đi vừa áng chừng khoảng cách. Ở giữa cụm mộ không thể đi thẳng mà chỉ có thể đi vòng theo kiểu zig zag. Lúc áng chừng đã đi được 15 phút, lão dừng lại, giấu chiếc cassette vào một chỗ kín đáo bên dưới đống hoa tươi trước một bia mộ. Đặt thời gian và âm lượng xong xuôi, lão hẹn giờ để đến 11 rưỡi đêm, cassette sẽ chạy. Lão tin chắc, những âm thanh kỳ lạ phát ra lúc đó đủ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy như bị ma trêu. Sau khi đã bố trí đâu vào đó, sư đầu ưng quay trở lại theo tuyến đường ban đầu. Lão ta nhìn lướt đồng hồ đeo tay, thấy thời gian đi về cũng vừa vặn là nửa tiếng. Trước khi hành động, hai thầy trò rời khỏi chỗ ẩn núp lúc trước, tới trốn gần căn nhà của ông già trong mộ. Chúng cần đảm bảo ông già sẽ ra ngoài khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ kia. Vào lúc 11 rưỡi đêm, chiếc cassette được giấu ở hướng đông nam bắt đầu hoạt động. Cuộn băng từ đặt trong đã chảy. Các âm thanh được kỳ công ghi lại trong cuộn băng lúc to lúc nhỏ, nhằm khiến người nghe khó có thể phán đoán ra khoảng cách xa gần. Âm thanh đầu tiên là tiếng bình bịch, tương đối lớn để lôi kéo sự chú ý. Nó giống như âm thanh nặng nề phát ra từ một vật nặng bị rơi xuống đất. Âm thanh này là tín hiệu thông báo chuẩn bị hành động. Lúc này, sư đầu ưng cùng chuẩn bưng miệng, nín thở, nhìn chăm chăm về hướng cửa căn nhà nhỏ, xem phản ứng của ông già kia. Ông già trông mộ là một người rất an phận thật thà. Những người đi tảo mộ đôi khi tặng ông chút tiền từ vài chục đến trăm đồng. Ông đều cảm kích, tận tâm tận chức. Giờ nhận một khoản tiền lớn như vậy từ Hạ Lam, ông ngược lại thấy vô cùng sợ hãi. Ông già thề nhất định sẽ coi sóc thật tốt trong ngôi mộ này. Một mặt để mình được yên tâm hơn đôi chút. Mặt khác là vì theo góc độ nhìn nhận của ông, nếu không trông coi tử thế ngôi mộ của tiểu thiếu gia này, khoản tiền đã trong tay ông rất có thể sẽ bị lấy lại. Vậy nên dù Hạ Lam và quản gia Kim không yêu cầu ông phải cách một tiếng lại đi kiểm tra một lần, thì chính ông cũng tự bắt mình làm vậy. Ông già mua một chiếc đồng hồ báo thức điện tử, đặt chuông báo thức vào các giờ chẵn. Ngay cả lúc đang ngủ vào buổi tối, cứ đến giờ là ông vẫn dậy đi một vòng kiểm tra rồi mới về ngủ tiếp, sợ được sợ mất. Với ông mà nói, muốn giữ được khoản tiền này thì phải trông coi mộ thật tốt. Lúc 11 giờ, ông già đã đào một vòng ở cụ mộ nằm ở mé tây bắc. Lúc quay trở về nhà, nằm xuống chưa được bao lâu, còn chưa kịp ngủ thì ông nghe thấy một tiếng bình bịch, khiến ruột gan ông cũng thình thịch theo. Từ sau khi nhận được khoản tiền kia, ông trở nên mẫn cảm hơn trước cả trăm lần. Chút xíu động tĩnh cũng có thể khiến ông phải cảnh giác. Giờ ông ngồi ngay dậy, đánh soạt một cái, phán đoán nơi âm thanh kia phát ra, tình huống có thể. Sau mấy giây, một âm thanh khác lại vang lên. Ông già cảm giác đã có chuyện xảy ra. Xuống giường, ông với chiếc đèn pin cầm tay cùng dùi cui điện của cảnh sát do quản gia Kim trang bị cho, đặt cạnh giường lên, mở cửa, lần tìm tới nơi phát ra âm thanh kia. Sư đầu ưng cùng chuẩn trốn trong chỗ tối bên cạnh, thấy ông già kia đã khỏi cửa, mừng thầm, biết kế hoạch đã đạt hiệu quả như mong muốn. Còn ông già cũng đúng là người đầu óc đơn giản, chỉ muộn lòng tận chức mà không ý thức được rằng bọn trộm mộ có thể gài bẫy mình. Lúc này, ông đã đi về hướng phát ra âm thanh ở mạn đông nam. Một phút sau khi ông già đi khỏi, sư đầu ưng và chuẩn từ âm hồn chui ra ngoài, tay cầm sẻng gấp, dùng để khai quật mộ. Cả hai im hơi lặng tiếng nhanh chóng đi về phía tây bắc. Đi được mấy phút, tựa vào trí nhớ mẫn tiệp của bản thân, sư đầu ưng phát hiện thêm mục tiêu, lão rỉ tay với chuẩn. Chính là ngôi mộ này. Chuẩn hướng ánh mắt đã được tôi luyện, có thể nhìn trong bóng tối về phía ngôi mộ. Trong tích tắc nhìn thấy bia mộ, cậu có cảm giác tim mình như bị thứ gì đó khuấy động. Tiếp đó là một cảm giác rất phức tạp mà trước đó cậu hoàn toàn không dự liệu đến. Một đứa trẻ đáng thương bị chết ngạt trong két. Vậy mà giờ chúng ta lại sắp sửa khoai quật mộ thằng bé lên, lấy đồ bồi táng của nó đi. Có lẽ sẽ còn mang xác nó ra ngoài đồng hoang. Liệu việc này có tàn nhẫn quá chăng? Sư đầu ưng thấy đồ đệ vẫn đỡ ra, đưa cùi trỏ huých đối phương một cái, hạ giọng bảo. Con làm gì đấy hả? Con không mau bắt tay vào làm à? Từ cơn mơ màng, chuẩn định thần lại, nhưng bỗng nhiên, không hiểu vì sao toàn thân cậu lại rét lạnh, hình như cảm giác quái dị xảy ra sau khi cậu đọc bia văn. Chuẩn rùng mình một cái, nhìn sư đầu ưng nói. Sư phụ, đột nhiên con có cảm giác không được tốt lắm, hay thôi, lần này ta đừng làm nữa. Sư đầu ưng với cặp mắt trợn trừng đến mức sắp nổi ra khỏi tròng, để thấp giọng bảo. Con nói lời ngốc nghếch gì thế hả? Chúng ta làm đến nước này rồi, chỉ cần theo đúng kế hoạch ban đầu, là nửa tiếng sau có thể mang theo châu báu đợi đi. Còn mau đứng sang bên kia, cùng ta di chuyển bia mộ. Chuẩn không dám phản kháng, đành miễn cưỡng làm theo lời sư phụ nói. Hai người đứng ở hai bên bia mộ, dốc toàn sức cùng dịch chuyển bia mộ ra sau. Sư đầu ưng nhặt sẻng dưới chân đưa một cái cho Chuẩn. Mau đào đi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Hai người bắt đầu cật lực đào mộ. Trong quá trình đào, Chuẩn vẫn luôn cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra. Hơn nữa, hình như chỉ cậu ta có cảm giác này. Sư phụ dày dặn kinh nghiệm thì hoàn toàn không. Chuẩn âm thầm cảm thấy chuyện này rất không bình thường. Như thể sau khi khoai quật mộ, sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ gì đó. Thế nhưng cậu không dám nói ra. Với lại tình hình lúc này cũng không cho phép cậu thương lượng hay bàn với sư phụ. Chuyện đã vậy thì đành phải tiếp tục thôi. Sau khi lớp đất bên trên bị đào đi, Sư Đầu Ưng lấy sành thăm dò thử, hưng phấn bảo: "Sành chạm vào một vật cứng, cảm giác như là sắt thép, nhất định là két bảo hiểm kia rồi. Giờ ta cẩn thận chút, đào men theo viền két, chỉ cần để nó lộ ra một đoạn là kéo lên được thôi." Chuẩn chẳng nói gì, tinh thần có phần lo lắng, song sư phụ hoàn toàn không để ý, chỉ lo thúc giục cậu nhanh tay hơn. Chuẩn bất đắc dĩ tiếp tục đào. Hơn 10 phút sau, quá nửa chiếc két đã lộ ra ngoài. Sư Đầu Ưng bảo Chuẩn: "Không cần đào nữa, ta dồn sức kéo nó lên thôi." Hai thầy trò quỳ trên mặt đất, ôm lấy hai bên két bảo hiểm rồi kéo lên, cẩn thận đặt lên mặt đất bên cạnh. "Được rồi, giờ tới lượt con." Sư Đầu Ưng nhìn đồ đệ chằm chằm. Chuẩn nhìn két bảo hiểm, không biết sao trong lòng lại càng thấy kinh sợ bất an hơn, song cậu không dám nói ra, chỉ hỏi: "Giờ đã mất bao lâu rồi ạ?" Sư Đầu Ưng liếc nhìn đồng hồ đeo tay một cái: 20 phút, vẫn còn 10 phút nữa chắc là đủ." Nói đến đây, Sư Đầu Ưng bất ngờ ngừng lại, há to miệng như nhớ ra chuyện quan trọng gì đó, chuẩn bị bộ dạng của thầy dọa, hỏi: "Sư phụ sao thế ạ?" Sư Đầu Ưng bất ngờ nhìn Chuẩn: "Yêu rồi, giờ ta mới nhớ ra, chúng ta đã bỏ qua một vấn đề. Nếu tìm thấy máy cassette ở phía đông nam, ông già kia sẽ hiểu ra ngay chuyện là thế nào. Ông ta đương nhiên sẽ không đi ở tốc độ bình thường mà sẽ chạy tới đây ngay. Cũng có nghĩa là..." "Trên thực tế ta sẽ không có được nửa tiếng đồng hồ như đã tính." Lưng Chuẩn toát mồ hôi, cậu nhìn chiếc két bảo hiểm. "Sư phụ, vậy ta còn tiếp tục nữa không?" Sư Đầu Ưng mím môi mím lợi, kiên quyết nói: "Tới nước này rồi thì bất kể thế nào ta cũng muốn cực một phen." Lão ta tóm vai Chuẩn: "Tiểu tử, nhờ cả vào con đấy, con phải lấy tốc độ nhanh nhất mở két bảo hiểm này ra." Chuẩn không dám chậm trễ, hiện tim cậu đang đập thình thịch như điên, chẳng thể phân biệt được là do cảm giác lo lắng bất an ban đầu hay cảm giác căng thẳng lúc này gây ra. Cậu không còn thời gian lựa chọn và suy tính. Chuẩn nhắm chặt hai mắt, nghiến chặt răng, mặt nổi gân xanh. Đây là biểu hiện đặc biệt khi cậu dùng ý niệm linh cảm các con số. Sư Đầu Ưng biết đồ đệ đã bắt đầu sử dụng khả năng đặc biệt. Lão nín thở, không dám xen ngang. Đây là công đoạn cuối cùng, cũng là công đoạn quan trọng nhất, nên không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu không, mọi nỗ lực trước đó của chúng ta đều thành bọt biển. "Không." Chuẩn nhắm mắt nói ra một con số. Sư Đầu Ưng vội vàng trượt mở phần nắp ở mặt trước két bảo hiểm về phía trước, nhấn vào phím số 0 trên bàn phím. "Không." Con số thứ hai vẫn là số 0. Sư Đầu Ưng nghi hoặc hỏi, hơi phân vân không dám ấn. Sắc mặt của Chuẩn rất thống khổ, lần nào dùng đến khả năng đặc biệt, cậu cũng như vậy, nhanh chóng gật đầu. Sư Đầu Ưng không chút do dự ấn xuống. 1, 2, 3, 6, 8. Một cách ngắt quãng, Chuẩn đọc ra 7 con số. Sư Đầu Ưng lần lượt nhập theo thứ tự trên, nhưng két bảo hiểm vẫn không mở ra. Hệ thống cảnh báo thông báo mã số quý khách vừa nhập không đúng. Sau 3 lần nhập sai, hệ thống cảnh báo cảnh sát sẽ tự động được kích hoạt. Sư Đầu Ưng nổ đoang một tiếng, mật mã Chuẩn linh cảm vẫn chưa đúng. Cậu mở mắt, đầu đầm đìa mồ hôi, nhìn cửa két bảo hiểm không mảy may dịch chuyển, cậu biết mình đã thất bại. Để không làm sư phụ thất vọng, Chuẩn bảo: "Còn 2 lần nữa, con thử lại nhé." "Không, còn có 1 lần thôi." Sư Đầu Ưng đầu rĩ nói: "Nếu lần này mật mã con linh cảm được không đúng nữa, thì hệ thống cảnh báo cảnh sát sẽ khởi động. Chiếc két này sẽ phát ra tiếng chuông báo động xé tai. Chúng ta sẽ hoàn toàn thất bại rồi." "Không phải có 3 lần tất cả à?" Chuẩn không hiểu hỏi. Sư Đầu Ưng lắc đầu: "Con nghĩ thử xem, thằng bé bị nhốt trong két, người nhà nó không thử đăng nhập lần nào à? Họ nhập sai 1 lần, vừa xong còn sai thêm 1 lần nữa, nên chỉ còn lại 1 lần cuối cùng thôi." Chuẩn đờ ra không biết nên làm thế nào. Lần này Sư Đầu Ưng dường như thực sự muốn liều một phen. Lão ngẩng đầu lên nhìn Chuẩn chằm chằm nói: "Không sao, con thử lần nữa đi, đừng lo những chuyện khác, cứ chuyên tâm linh cảm thôi." "Sư phụ, nếu lần này lại..." "Đừng nói, không còn thời gian nữa, mau lên." Sư Đầu Ưng căng thẳng nhìn về phía trước. "Ta hình như đã nghe thấy tiếng bước chân của ông già kia rồi." Chuẩn không dám tiếp tục nhiều lời, cậu nhắm chặt hai mắt, lại đi vào trạng thái linh cảm lần nữa. Không, không, một, hai, ba, sáu. Chuẩn áp chặt tay lên trán, một lần nữa đọc ra sáu con số, nhưng lần này khác lần trước hoàn toàn. Lúc đọc con số cuối cùng, Chuẩn ngừng lại một lát, chủ trừ không nói. Như thể linh cảm được con số cuối cùng này vô cùng khó so với lần trước, lần này Chuẩn có vẻ thống khổ hơn nhiều. Tim sư đầu ưng đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong thời điểm then chốt vô cùng căng thẳng này, Chuẩn lại mắc ở con số cuối cùng, một chuyện trước giờ chưa hề xảy ra. Sốt ruột là lão lại không dám dục, sợ làm ảnh hưởng đến khả năng linh cảm của Chuẩn. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lấm tấm hiện trên trán sư đầu ưng. Cuối cùng Chuẩn đã mở mắt, đồng thời đọc ra con số cuối cùng, 6. Sư đầu ưng vội vàng bấm theo. Một tiếng tách đanh giòn vang lên, két bảo hiểm mở ra. Sư đầu ưng mừng đến mức gần như đã nhảy lên. Khâu quan trọng cuối cùng đã thành công rồi. Lão vội vàng mở két bảo Chuẩn. Tiểu tử, con cừ lắm, ta mau mau lấy đá quý. Bỗng nhiên lão dừng phát lại, sững sờ nhìn vào bên trong két bảo hiểm. Thực hiện hai lần linh cảm liên tiếp khiến Chuẩn vô cùng mỏi mệt. Cậu ngồi bệt xuống bên cạnh, thấy cửa két đã mở, đang mừng thì lại phát hiện ra bộ dạng sư phụ lúc này không được bình thường. Bây giờ hai mắt sư đầu ưng trợn trừng như thể sắp nứt ra, miệng lão ha to đến mức khó mà ngậm lại được, môi thì run run. Dường như lão không thể cử động, ngay đến nói cũng chẳng thể tốt ra tiếng nào. Cơ thể run rẩy dữ dội, bất giác tự động lùi về phía sau, rồi cuối cùng ngã phịch ra đất, đưa tay phải lên ôm ngực, miệng mở ra khép lại mấy lần, rồi cả người đờ ra như con rắn đã chết, hoàn toàn bất động. Sư phụ, sư phụ! Chuẩn biết đã xảy ra chuyện, nhưng chiều đó là chuyện gì? Cả người cậu lạnh toát, sau lưng tê đần. Biến cố to lớn và quá đáng sợ khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Chuẩn vừa đỡ sư phụ, chẳng đó còn sống hay đã chết, vừa theo bản năng vừa nhìn vào bên trong két. Là thứ gì? Máu huyết đông cứng lại, lông tóc khắp người Chuẩn dựng ngược cả lên. Thứ cậu nhìn thấy khiến dạ dày cậu co thắt lại. Ông già trong mộ lần theo âm thanh quái lạ đến cụ mộ ở phía đông nam, dù sờn tóc gáy cũng phải liều mạng đi xem rốt cuộc là chuyện gì. Khi phát hiện ra chiếc cassette nhỏ dưới đống hoa tươi, ông vũ đùi đánh đét một cái, kêu lên một tiếng chết rồi, rồi vội vàng chạy về phía mộ tiểu thiếu gia ở phía tây bắc. Ông biết mình đã trúng kế, song ông không biết việc đi tìm nguồn phát ra âm thanh trước đấy đã cho hai tên trộm một khoảng thời gian hơn 20 phút. Khi ông già trung mộ cầm đèn pin và dùi cui cảnh sát thở hồng hộc chạy đến trước bia mộ Hạ Thanh, đầu ông bất giác nổ tung trước cảnh tượng trước mắt. Ông nhũn người ngã phịch ra đất, đờ ra như con gà gỗ. Ông nhìn mà không hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì, cũng không thể lý giải được mọi thứ trước mắt. Mộ tiểu thiếu gia đã bị đào lên, chuyện này không khiến ông bất ngờ. Quái lạ là két bảo hiểm đã được mở ra, song bên trong lại không có thi thể tiểu thiếu gia. Nằm phía trước két lại là một thi thể khác, thi thể của một ông lão gầy gò. Ông già trung mộ hoàn toàn đờ đẫn, bộ dạng đáng sợ của thi thể lạ kia khiến người ta rùng mình khiếp hãi. Và xem ra người này vừa mới qua đời. Trời ơi, rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Mình nên làm thế nào? Đờ đẫn hồi lâu, ông già trung mộ ý thức được giờ mình chẳng còn lựa chọn nào khác. Tình huống này ông đâu thể xử lý nổi. Ông run rẩy mò tìm điện thoại di động trong túi quần, gọi báo cảnh sát. Do dự giây lát, ông lại gọi một cuộc cho quản gia Kim. Tất cả xong rồi, nhưng mình chỉ có thể ăn ngay nói thật. Trước đó quản gia Kim tâm tư cẩn thận đã để lại số di động của mình cho ông già trung mộ, đồng thời dặn nếu có chuyện bất ngờ xảy ra thì phải lập tức gọi ngay cho mình. Giờ điện thoại di động bỗng dưng lại vang lên vào lúc 12 giờ đêm. Ông vừa nhìn vào màn hình hiển thị của điện thoại di động đã giật thót tim. Xảy ra chuyện rồi. Sau khi nhận điện thoại, quản gia Kim khó khăn lắm mới hiểu được chuyện gì đã xảy ra từ những lời kể run rẩy lộn xộn của ông già trung mộ. Lưng ông lập tức đổ mồ hôi lạnh, thầm mắng chửi, đáng chết, thật đáng chết. Quản gia Kim vội vã xuống giường mặc quần áo chỉnh tề. Ông suy xét qua, cảm thấy chuyện này rất quan trọng, đành lập tức báo ông chủ. Quản gia Kim sống ở tầng 1 trong tòa biệt thự của Hạ Lam, nhưng ông không lên tầng đánh thức ông chủ mà gọi điện báo lại đầu đuôi sự việc.